Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, hợp tác. Thời gian căn bản không cho phép hai người lại nói chuyện với nhau. Ngắn ngủi giao thủ về sau, Tần Xương lòng bàn tay đúng là bị đánh rách tả tơi. Một đạo bắt mắt binh khí huyết ngân rơi vào trên lòng bàn tay. Chính là vừa mới lúc giao thủ lưu lại. Vừa đối mặt liền để ta thụ thương. Đầu này băng tinh Phượng Hoàng ở chỗ này, sợ là liền đoạt mệnh cảnh thất trọng cường giả đều không nhất định là nó đối thủ a. Tần Xương chỗ nào nhìn không ra đầu này băng tinh Phượng Hoàng chính là không linh trí khôi lỗ. Có thể nghĩ muốn luyện chế ra dạng này một đầu khôi lỗ, có thể các loại khó khăn. Mà lại, cái này băng tinh Phượng Hoàng nắm giữ đoạt mệnh cảnh 6 tầng tu vi khí tức. Chủ nhân của nó, thế tất càng mạnh, cùng một cái đủ để địch nổi đoạt mệnh cảnh thất trọng khôi lỗi thú chiến đấu thực sự quá khảo. Nghiệm Tần Xương, ở đây đợi tu vi trước mặt, hắn cô dám có nửa điểm thư giãn. Một cái sơ sẩy, liền có khả năng mất mạng. Nhìn lấy hình mộng kỳ cự ly này hành lang cửa vào càng ngày càng gần. Tần Xương quyết tâm trong lòng, thiên hỏa tam huyền biến bốn đạo dị hỏa trong nháy mắt ra trì tại thể nội. Tu vi của hắn cũng theo đoạt mệnh cảnh nhị trọng bạo đã tăng tới đoạt mệnh cảnh tứ trọng đỉnh phong. Có như thế tu vi, Tần Xương tự nhiên muốn cùng cái kia băng tinh Phượng Hoàng đọ sức một phen. Chỉ thấy mũi chân hắn hơi hơi một chút, trong nháy mắt cuốn lên một cỗ lạnh thấu xương luồng khí xoáy. Hắn trường kiếm đột nhiên vung lên, một đạo lăng liệt kiếm quang lóe qua, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy một đạo tráng kiện kiếm khí hoành không mà đi. Nặng nề mà chạm tại cái kia muốn ngăn trở hình mộng kỳ băng tinh Phượng Hoàng trên cánh. Kiếm khí chém ra, tại hình mộng kỳ vẻ khiếp sợ bên trong, cái kia băng tinh Phượng Hoàng đúng là bị đẩy lui mấy bước. Nữ hài thuận lợi tiến vào hành lang, cái kia băng tinh Phượng Hoàng hành động quả nhiên như Tần Xương phỏng đoán một dạng. Hắn lại thật sẽ không công kích hành lang bên trong người. Gia hỏa này, thực lực vậy mà kinh khủng như vậy. Trốn ở hành lang bên trong nhẹ chậm rãi một hơi hình mộng kỳ kinh hãi nhìn qua cái kia theo. Băng tinh Phượng Hoàng thân thể cao lớn dẫm đạp mà lên thiếu niên. Tại băng tinh Phượng Hoàng bực này quái vật khổng lồ trước mặt, thiếu niên cái kia nhỏ bé bóng người giống như con kiến hôi đồng dạng. Nhìn qua rất là buồn cười. Chỉ là hình mộng kỳ lại không có nửa điểm khinh thị thiếu niên ý nghĩ. Cái kia băng tinh Phượng Hoàng thế nhưng là nắm giữ đoạt mệnh cảnh thất trọng cường giả cũng không dám khinh thường thực lực. Thiếu niên này vậy mà đem đánh lui mấy trượng. Chỉ dựa vào một cử động kia, liền thắng qua không ít đoạt mệnh cảnh ngũ trọng cường giả. Gia hỏa này, đúng như hắn nói, là đến từ một cái tiểu hoàng triều. Hình mộng kỳ không khỏi âm thầm nghĩ tới. Nàng nghe Tần Xương nhắc đến qua. Theo thiếu niên nói, hắn chỉ là đến từ một cái không nổi danh tiểu hoàng triều. Có thể thực lực này, không khỏi cũng quá mạnh a. Dạng gì tiểu hoàng triều có thể nuôi dưỡng được dạng này tuổi trẻ cường giả đến. Bạch, làm hình mộng kỳ ngay tại suy nghĩ Tần Xương phải chăng có lừa gạt nàng lúc. Một cỗ sóng nhiệt đánh tới. Chỉ thấy hành lang cửa vào trước, thiếu niên bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Thời khắc này thiếu niên bị ngọn lửa bao phủ, giống như lửa thần đồng dạng. Khí thế kinh người vô cùng. Hô, hỏa diễm tán đi. Tần Xương một lần nữa bình tĩnh lại. Hắn nhẹ chậm rãi một hơi, mi đầu nhíu chặt mà nhìn xem bên ngoài cái kia bởi vì hắn rời đi mà lại một lần nữa rơi vào trong giấc ngủ sâu băng tinh Phượng Hoàng. Cái đồ chơi này thực lực quá mạnh. Xem ra, chúng ta dẫn trước cũng không có ích lợi gì. Vậy bây giờ các loại băng long tam hoàng tử. Chỉ có thể dạng này. Hy vọng tên kia có thể nghe lời. Tần Xương khóe mắt lướt qua một vệt hàn quang. Khoảng cách Bắc Minh thần công thời gian câu đao chỉ có 10 phút đồng hồ không đến. Cái kia băng long tam hoàng tử nếu là đồng ý hợp tác bên kia thôi. Nếu như không đồng ý, hắn liền chuẩn bị đem hút khô. Thực lực của ngươi, chấm ngoặc kép, ha ha, có chút đặc thù mà thôi. Người thì coi ta là Tố là đoạt mệnh cảnh nhị trọng võ giả đến đối đãi là được. Tần Xương tự nhiên biết Hình Mộng Kỳ muốn hỏi cái gì. Nhưng hắn cũng không tính đem thiên hỏa tam huyền biến sự tình nói ra đi. Cái này có thể quan hệ đến hệ thống. Hắn là sẽ không đối bất cứ người nào nói. A, ngoặc kép, chờ đợi ước chừng nửa giờ sau. Băng Long Tam Hoàng tử bóng người cuối cùng là xuất hiện ở Tần Xương trong tầm mắt. Cái sau tựa hồ cũng nhìn thấy thiếu niên. Cái kia hai đầu lông mày chứa lên sát ý. Thì liền bốn phía băng hàn chi khí đều khó mà che lại. Tiểu tử, người không phải rất có thể bay sao? Hiện tại không bay. Băng Long Tam Hoàng tử vẫn chưa trước tiên động thủ. Hắn ánh mắt lạnh lùng chăm chú khóa chặt Tần Xương. Lạnh giọng hỏi. Ha ha. Xem ra, Tam Hoàng tử tựa hồ cũng không vui nhìn thấy ta a. Tần Xương mỉm cười. Cái này Băng Long Tam Hoàng tử vượt qua cái kia trận pháp khu vực. Tựa hồ gặp không ít phiền phức. Trên thân đúng là treo một chút màu. Phía sau hắn hai vị tùy tùng một người trong đó thậm chí ngay cả cánh tay đều thiếu một điều. Vừa mới ta cũng đã nói. Ta nếu là ở gặp phải các ngươi. Nhất định chém ngươi. Trước khi chết còn có lời gì muốn nói sao? Bởi vì chuyện lúc trước. Băng Long Tam Hoàng tử đối Tần Xương sát tâm cực nặng. Cái này chỉ có đoạt mệnh cảnh nhị trọng tu vi tiểu tử vậy mà có thể không nhìn cái kia trận. Pháp khu vực ràng buộc. Mang người bay đi. Cái này khiến Băng Long Tam Hoàng tử hoài nghi Tần Xương trên người có một loại nào đó linh bảo. Có thể gánh vác vừa mới ràng buộc. Loại này linh bảo. Không khỏi để Băng Long Tam Hoàng tử nhớ thương. Mà lại, đối phương còn âm hắn một tay. Bút chướng này, làm sao đều phải trả bằng máu. Ta như chết rồi, người có thể cũng đừng nghĩ tiến vào cái kia cung điện. Tần Xương nhàn nhạt cười cười, hoàn toàn không thèm để ý Băng Long Tam Hoàng tử uy hiếp. Nếu không phải bây giờ không phải là thời điểm, hắn đã sớm hút ra hỏa này. Ồ, chẳng lẽ nói, người biết đi vào phương pháp, còn ở chỗ này tận lực chờ lấy ta. Băng Long Tam Hoàng tử cặp kia màu băng lam lông mày hơi nhíu. Khinh thường nhìn Tần Xương liếc một chút, đùa cợt cười nói, nếu như ta có thể vào, ngươi cho rằng, ngươi còn có cơ hội không? Tần Xương bình tĩnh đáp lại nói, hắn biết cái này Băng Long Tam Hoàng tử hoài nghi mình che giấu tu vi. Đã như vậy, hắn liền muốn biểu hiện được càng không sợ phiền phức, càng là như vậy, cái kia Băng Long Tam Hoàng tử đối với mình kiêng kỵ càng sâu. Hắn càng không dám động thủ. Người biết thứ gì? Quả nhiên, Tần Xương lần này ngôn ngữ. Đúng là thật làm cho Băng Long Tam Hoàng tử tạm thời bỏ đi lập tức đánh giết thiếu niên suy nghĩ. Thật sự là hắn có chút hoài nghi Tần Xương tu vi vấn đề. Nhưng càng muốn tin tưởng là linh bảo gây nên. Dù vậy, Băng Long Tam Hoàng tử vẫn như cũ không muốn hiện tại thì động thủ. Nghe thiếu niên ý tứ, cái sau tựa hồ biết chút ít cái gì. Dù sao cũng là hắn tới trước, biết một chút cái gì, cũng là có cái này khả năng. Hợp tác, Băng Long Tam Hoàng tử dường như nghe được một cái chuyện cười lớn giống như. Nhất thời cười lên ha hả, toàn bộ hành lang quanh quẩn tiếng cười của hắn, thật lâu không rời, đến mức Tần Xương, thì là cười nhạt nhìn chằm chằm Băng Long Tam Hoàng tử. Tựa hồ tại chờ đối phương cười xong, người nói. Ngươi muốn hợp tác với ta, ta thì hỏi ngươi, ngươi là cái thá gì? Bị Tần Xương chăm chú nhìn, Băng Long Tam Hoàng tử nhất thời không vui lên. Hắn cười lạnh nhìn thiếu niên liếc một chút, cái kia kiêu căng thần sắc, còn kém dùng lỗ mũi dỗi Tần Xương. Chỉ bằng ta biết nhiều hơn ngươi, điểm ấy là đủ rồi. Tần Xương mảy may xem thường, vẫn như cũ tự quyết định nói. Cái kia nhìn như bình tĩnh bề ngoài dưới, nội tâm đã dâng lên một cỗ sát cơ. Cái này Băng Long Tam Hoàng tử thực sự cho thể diện mà không cần. Một khi sử dụng xong, tất hút khô chó này. Ngày, nói một chút, nếu như không phải trọng yếu tin tức, ta nghĩ chúng ta không có hợp tác tất yếu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.